Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không làm cho người ta thích được. Hắn nhíu mày, cũng trừng mắt, bởi vì uống bia nên trong ánh mắt hiện lên tính trẻ con. Mộc Yên đẩy hắn, cuối cùng vẫn đánh không lại người này, đơn giản để cho hắn làm rối tóc mình. Sở Hoán say, nhìn cô có chút tức giận, cũng dần dần mông lung đứng lên. Em muốn uống hay không? Cầm một lon bia khác đưa cho cô, hắn cười mê người như thời kỳ thiếu niên. Mộc Yên hơi run, chớp mắt một cái, cô lại có cảm giác như trở lại trước đây. Sao lại không uống? Uống thì uống, cô khiêu khích chừng hắn một cái. Tiếng lon bia va chạm. Em còn nhớ cuộc thi lần đó, chúng ta cũng ngồi một chỗ uống bia như vậy. Thấy cô không nói lời nào, trên mặt hắn hiện ra vẻ tiếc nuối, tiếp tục nhớ lại nói. Quên sao, đó là lần đầu tiên cùng nhau uống rượu, sợ bị bác Mộc phát hiện cho nên chúng ta liền chạy tới đây. Kết quả chúng ta uống say mềm, là Lý Thúc phát hiện ra, nửa đêm đưa chúng ta về phòng. Thật sự một chút cũng không nhớ sao. Hắn lại uống tiếp, thanh âm lạnh lẽo. Cảm giác mất mát khắc sâu thông qua lời của Sở Hoán thẩm thấu đến lòng của cô. Kéo áo khoác trên người, hắn đột nhiên bừng tỉnh, cả người như đang ở giữa băng tuyết. Lần đầu tiên cùng nhau uống rượu. Ở trong ấn tượng của hắn, rõ ràng như dùng dao khắc lên, bất luận như thế nào cũng không xóa đi được. Vậy mà cô lại bày ra vẻ mặt mờ mịt. Ở bậc thang đá cẩm thạch, hai người đưa lưng về nhau, trầm mặc uống bia, không ai nói nữa. Từng lon bia không ngừng được mở, bọt bia tràn ra ngoài, trong gió tràn ngập hương bia. Sau một lúc lâu, Sở Hoàn đánh vỡ sự trầm mặc. Này, nhà đầu chết tiệt kia, vì sao không nói một tiếng, đã chạy ra nước ngoài? Hắn chụp lấy bả vai cô, tuy rằng cố gắng làm cho mình cười, nhưng đáy mắt lại che lớp đau xót. Thấy cô không nói lời nào, Sở Hoán khổ sở nhắm mắt, kiệt lực áp chế chua xót cuồn cuộn trong ngực. Hắn nói, em có biết hay không, anh đã từng đến Sito tìm em. Hắn lắc lắc lon bia, rồi lại lấy lon khác ra, thân thể không vững, hướng tới sát vai cô. Dùng hết khí lực đẩy hắn ra, Mộc Yên lạnh như băng nhìn hắn. Anh Sở Hoán không phải đã đính hôn với chị Mộc Cẩm rồi sao, còn tìm em làm cái gì? Sở Hoán hồi hồn, nhìn cô, nói. Nếu anh nói anh có nỗi khổ, em có thể... Thần sắc hắn tái nhợt, tiếng nói khàn khàn đau đớn kịch liệt. Anh Sở Hoán, anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhìn Sở Hoán thống khổ, Tiểu Mộc Yên giật mình. Tiểu Yên, em vẫn biết anh không muốn làm anh trai của em mà. Hắn gắt gao ôm cô vào lòng, thời điểm nói ra những lời này, thanh âm thậm chí có chút run run. Mộc Yên sừng sốt, sau một lúc cô lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Anh hai, anh uống say rồi. Cô ngọt ngào cười, ánh mắt lại thờ ơ vô cùng. Tiểu Yên, anh vẫn thích em, từ trước kia đã thích rồi, cho nên... Hắn thống khổ nhìn cô, thanh âm gần như cầu xin. Cho nên cái gì? Mộc Yên rùng mình. Cho nên anh đính hôn với chị của tôi sao? Tiểu Yên, em tin tưởng anh. Anh thật sự có nỗi khổ, nghe anh giải thích được không? Vẻ mặt Sở Hoán thật sự nghiêm túc. Anh Sở Hoán, em mệt rồi. Đẩy hắn ra, dù chỉ một chút, Mộc Yên cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Mọi thứ đều đã trôi qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Vì sao không nói? Sở Hoán nắm vai của cô, thành âm sắp phát cuồng. Tiểu Yên, người anh thích chỉ có em. Anh Sở Hoán, anh say rồi. Ngữ khí Mộc Yên nhu hòa, đẩy hắn ra, động tác cực kỳ kiên quyết. Anh không có say, anh rất tỉnh táo. Nhìn Mộc Yên cười, Sở Hoán cảm thấy tim như bị dao cắt, giống như có cái gì đó lấy đi tính mạng hắn vậy. Em cũng thích anh, đúng không? Hắn nhìn cô, tiếng nói có chút run run. Hôm nay hắn rất cố chấp, biết người cô thích là mình, nhưng vẫn nghĩ đó là tình cảm của một người em gái. Đối mặt với cô, hắn đều lạnh lùng cự tuyệt, là chính mình tự đẩy cô ra. Tiểu Yên, thực xin lỗi. Hắn buông xuống kiêu ngạo tự tôn, già nan nói. Tha thứ cho anh, được không? Anh Sở Hoán, em không hiểu được ý của anh. Cô lùi về phía sau từng bước, nở nụ cười tái nhợt. Tiểu Yên, anh yêu em. Ánh mắt hắn thâm thúy mà tuyệt vọng, giống như mất cô là sẽ mất đi toàn thế giới. Anh chỉ yêu em, Tiểu Yên, em biết không? Trái tim Mộc Yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.